Chương 390, túi đầu. Chương 390, túi đầu. Thế nhưng này còn không phải nghiêm trọng nhất, tuy Giang Gia Mạnh Gia Càn Khôn Sơn ba vị hóa thân trung hậu kỳ lão tổ kịp thời xuất thủ, thế nhưng này ba đạo thần thông tại quy chân cảnh tu sĩ thần thông công kích, như cũ phảng phất châu chấu đá xe đồng dạng, trực tiếp đã bị đánh thoái, tan vỡ. Duy chỉ có này đến hắc sắc cự quyền tại ba đạo thần thông liên thủ công kích, từ nguyên bản tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, thu nhỏ lại cho tới bây giờ vài chục trượng lớn nhỏ. Con mẹ nó chờ cái gì đều công kích cho ta, công kích mạnh trưởng thành cũng là nóng nảy, giống to. Tu sĩ khác ngoại trừ đang tại địa vực yêu đằng công kích tu sĩ, đều đem công kích chuyển hướng đỉnh đầu hắc sắc cự quyền. Doanh cự quyền trực tiếp đem công tới đả diệt, sau đó mang theo cuồng bạo tiếng gió rơi xuống. 7-8 cao y tam gia tránh né không kịp tu sĩ trực tiếp đã bị này cự quyền đánh thành một đống huyết nục, sau đó tại một tiếng vang thật lớn, đem phía dưới đánh ra một cái hơn 20 trượng to lớn quyền hình hố sâu. Những cái kia từ dưới đất rôi ra yêu đằng cũng không thể ngăn cản mảy may, cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Quy chân cảnh tu sĩ một cái thần thông uy lực như vậy, để cho vốn trong nội tâm phẫn hận không thôi tam gia tu sĩ đều là trong nội tâm lạnh lẽo. Đi Giang gia lão tổ lúc này hét lớn một tiếng, đem một đám bị kinh ngạc đến ngây người tu sĩ bừng tỉnh, sau đó dẫn đầu hướng về Lục Vũ đám người thối lui phương hướng phóng đi. Thời điểm này bất kể là Giang gia lão tổ hay là Mạnh gia hay là Càn Khôn Sơn tu sĩ đều cố kỵ không hơn cái gì thể diện. Mệnh đều nhanh giữ không được, thể diện gì gì đó thật sự không có gì trọng yếu. Tại sinh tử áp bách, vốn đã bởi vì lúc trước Giang gia tu sĩ thủ đoạn hèn hạ mà sản sinh vết nứt Giang Mạnh hai nhà tu sĩ nhất thời chân thành hợp tác, thế nhưng lúc trước Lục Vũ đám người rút khỏi thời điểm, liền rời đi bọn họ có 20-30 trượng xa, lúc này Lục Vũ đám người đi trước một bước, cự ly kéo xa hơn. Thế nhưng cự ly lại xa, tổng còn có hy vọng không phải, bằng không đổi lại bất kỳ một cái nào phương hướng, thoáng gặp được một chút ngăn trở. Bọn họ liền có toàn quân bị diệt khả năng, cái này hiểm, vô luận là ai cũng không dám bước lên. Thậm chí Giang gia lão tổ lúc này liền thể diện đều trực tiếp không để ý, vận chuyển chân nguyên, cao giọng hướng về xa xa đang muốn tiến nhập phệ hồn xương mù bên trong Lục Vũ một nhóm hô, Lục thiếu chủ, thỉnh rỗi ra viện thủ, lão hủ cùng một đám đạo hưu vô cùng cảm kích Mạnh Trường Thanh cùng Tần Vạn Lý chỉ là toàn lực xuất thủ, chém chết dây dưa mà đến yêu đằng, đối với Giang gia lão tổ hướng Lục Vũ cầu viện cử động, phảng phất một chút cũng không nghe được. Đang muốn tiến nhập âm minh phệ hồn trận Lục Vũ chợt nghe đằng sau Giang gia lão tổ tiếng la, không khỏi ngừng lại một cái. Lâm Giao hừ lạnh một tiếng nói, nghị sướng bãi, thời điểm này nhớ tới chúng ta tới rồi, vừa rồi vì kia gốc linh thụ thời điểm làm sao lại đã quên thấy Lục Vũ ngừng lại, không khỏi khí đạo, phu quân, ngươi không phải là thật sự muốn cứu bọn họ a? Lục Vũ mục quang lập lóe, quay đầu lại nhìn về phía đang khó khăn hướng bên này di động tam gia tu sĩ, nghĩ nghĩ nói, vì cái gì không cứu, bất kể thế nào nói. Bọn họ cũng là ta thiên đô tu sĩ A. Lâm Giao bị Lục Vũ lời này nói khí thế trì trệ, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ không cam lòng, cũng không phải nàng tâm tính tàn nhẫn, mà là tại như vậy nguy cấp thời khắc, đối với Lục gia trong lòng còn có địch ý người còn muốn mạo hiểm đi cứu viện, điều này thật sự là để cho nàng không nghĩ ra. Ngược lại là việc này theo kịp Tạ gia tu sĩ bên trong Tạ Minh Phương bỗng nhiên mở miệng nói, Lục thiếu chủ cách làm là rất đúng, Lâm tiểu thư, chúng ta tự nhiên có thể không cứu những người này. Như vậy những người này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng như vậy đối với chúng ta có chỗ tốt gì, bất quá là thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh mà thôi. Thế nhưng là so với việc sinh tử của chúng ta đại địch ma vực tu sĩ mà nói, chúng ta để cho bọn họ chết ở chỗ này, ngược lại là giúp những cái này mà tu chiếu cố. Rốt cuộc tam gia này tu sĩ thế nào cùng chúng ta cạnh tranh, cũng là ta thiên đô tu sĩ, tại đối kháng ma vực phương diện chính là cùng chung mối thù, chính là một phần không nhỏ lực lượng hừ. Liền bọn họ thấy được chỗ tốt liền, nhìn thấy nguy hiểm liền trốn, có thể tạo được cái tác dụng gì chẳng quản Lâm Giao trong miệng hay là không phục, thế nhưng trên mặt đã không có lúc trước kiên quyết vẻ. Lục Vũ cười đối với Tạ Minh Phương gật gật đầu, vị Tạ gia này hóa thần trưởng lão quả nhiên bất phàm, có thể nghĩ tới những thứ này đủ để nói rõ nữ nhân này nhân phẩm cùng lòng dạ. Sau đó nhìn Lâm Giao cười hắc hắc nói, được rồi, Giao Giao không nên tức giận, ngươi đã không thi cờ hờ tên gia hỏa này, lại không thể không cứu. Kia vi phu để cho bọn họ xuất chút huyết, cho ngươi hả giận. Lại nói một hồi tiến nhập này sương mù xám bên trong có nguy hiểm gì còn không nhất định, đến lúc sau cũng tốt có cái cản phía sau được. Lục Vũ lời này để cho nghe được người đều là trong nội tâm phát lệnh. Tạ Minh Phương vốn đối với vừa rồi phán đoán của mình vẫn rất đắc ý, thế nhưng không nghĩ trong chuyện này vẫn còn có loại này tính kế, không khỏi thật sâu nhìn Lục Vũ liếc một cái, vị lục gian này thiếu chủ vượt tiếp xúc lại càng thấy có được chức về vị lục thiệt u này chủ đồn đại vớ vẩn. Tuyệt Luân. Chẳng lẽ vị lục thiệt ưu này chủ là một cái giỏi về tâm kế, lòng dạ thâm trầm người? Nếu là như vậy, chuyện của thanh niên lại phải thi cho thật giỏi lo suy tính. Phiền thoái đố lão, đem những người này nhận lấy, bất quá nha, để cho bọn họ trao 10 món bảo vật với tư cách là mua mệnh tiền, sau đó để cho bọn họ theo ở phía sau cho chúng ta cản phía sau, có đồng ý hay không tất cả chính bọn họ phía trước hay là nói với Đỗ Huyền Thành, đằng sau lại là nói cho Giang Gia Mạnh Gia cùng Càn Khôn Sơn đám người nói. Đỗ Huyền Thành nhẹ nhõm cười cười, thân hình cũng bất động, chỉ là đưa tay hư không vỗ. Những cái kia đang điên cuồng rỗi ra dây dưa mà đến tử hồng sắc yêu đằng đã bị một cái cự đại thủ trưởng hung hăng một lần nữa vỗ tới trong đất, này vẫn chưa xong, này bàn tay khổng lồ cũng không có tiêu tán, chỉ là hơi hơi thu nhỏ lại, thế nhưng uy lực đồng dạng không nhỏ, liền như vậy hướng về đang xông lại tam gia tu sĩ trước người sau lưng tới lui phất một cái, liền vì những cái này đang liều mạng dãy. Rùa tam gia tu sĩ thanh lý xuất ra một mảnh tương đối an toàn thông đạo. Giang gia lão tổ đám người thấy vậy, trên mặt đều hiện lên xuất vẻ mừng như điên, liều mạng hướng về Lục Vũ bên này phi độn mà đến. Đa tạ Lục thiếu chủ trượng nghĩa viện thủ, lão phu vô cùng cảm kích Giang gia lão tổ vừa mới dừng lại, tiểu vội vàng mở miệng nói tạ, bất quá thấy được Lục Vũ việc này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhất thời nhớ tới vừa rồi lời của Lục Vũ, tuy đau lòng rất, thế nhưng loại này tánh mạng du quan thời điểm, nơi đó có hắn lãnh giáo trả giá chỗ trống. Vì vậy Giang gia lão tổ 10 phần thống khoái lấy ra 5 kiện lúc trước tại trong mê cung lấy được bảo vật, mà còn đều là tốt nhất bảo vật, sợ Lục Vũ chọn tật xấu nói hắn góp đủ số. Hiện tại hết thể đều lấy có thể sống hạ xuống làm đầu, bảo vật gì gì đó, đi qua vừa rồi một phen kinh lịch, Giang gia lão tổ cảm giác mình đã nhìn vô cùng mở. Mạnh gia cùng Càn Khôn Sơn hai nhà tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau, Giang gia đã lấy ra 5 kiện, hai nhà bọn họ một chỗ cầm 5 kiện xuất ra cũng không khó khăn. Này 10 món bảo vật bên trong có 5 kiện là pháp bảo, mặt khác 5 kiện có 3 gốc là linh dược, 2 kiện là tài liệu luyện khí, đều là 10 phần chân quý giống, ngược lại làm Lục Vũ tương đối hài lòng. Lâm Giao thì trực tiếp đem kia 5 kiện bảo vật cầm vào tay, chính mình lưu lại 1 kiện, mặt khác 4 kiện đều phân cho Tần Nhan Chân cùng Tử Yên. Lục Vũ thấy được Lâm Giao cách làm, trong nội tâm âm thầm cao hứng, hắn sợ nhất chính là Lâm Giao không có dung người chi lượng, hiện tại xem ra là mình quá lo lắng. Sau đó liền quay đầu đối với Giang gia lão tổ nói, này vài món bảo vật ta rất hài lòng, bất quá vừa rồi cũng không chỉ là này một cái điều kiện, các ngươi tam gia kế tiếp sắp sửa với tư cách là cản phía sau lực lượng đi theo chúng ta đằng sau, không biết các ngươi cảm thấy như thế nào mặc dù đối với Lục Vũ cái này an bài, lấy Giang gia cầm đầu tam gia đấy lòng đều là bất mãn cũng không nguyện ý, chỉ là tình thế không bằng người, thời điểm này cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Lục thiếu chủ yên tâm. Lão hủ đám người chắc chắn bảo vệ tốt đằng sau Giang gia lão tổ kiên quyết đáp. Lục Vũ gật gật đầu, mục quang tại cái khác mặt người trên đảo qua, chậm rãi nói, đã như vậy, kia các ngươi liền theo ở phía sau à, bất quá mặc dù có Giang đạo hữu ngươi cam đoan, có chút còn là muốn nói, nếu có người rời đi này mảnh yêu đằng bao phủ chỗ lúc trước, trêu đùa thủ đoạn gì hoặc là lâm trận bỏ chạy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang gia lão tổ cùng Mạnh Trường Thanh đều là gật đầu, Tần Vạn Lý thì trực tiếp mở miệng nói, tuy ta Càn Khôn Sơn cùng ngươi Lục gia có chút mâu thuẫn, nhưng là sẽ không đi này thiển cận cử chỉ. Lục Vũ gật gật đầu, nói, vậy hảo, sau đó quay đầu nhìn về phía trước phệ hồn xương mù xám. Lúc này phệ hồn này xương mù xám đã đình chỉ khuyết trương, hiển nhiên dưới mặt đất yêu đằng xuất hiện nghiêm trọng ảnh hưởng tới trận pháp này vận chuyển, khiến cho trận pháp đình trệ. Thế nhưng phệ hồn này xương mù xám cũng không có lập tức tàn đi. Mọi người lúc này cũng đều hết sức tò mò, Lục Vũ hội dùng phương pháp gì mang mọi người tiến nhập trong đó. Muốn biết rõ, bọn họ nhiều người như vậy tiến nhập sương mù xám bên trong, nếu là không có thần niệm chỉ dẫn, muốn đi ra này bao trùm lên trăm dặm trận pháp khu vực, gần như không có khả năng. Tuy nói phệ hồn sương mù xám đã đình chỉ khuyết trường, thế nhưng cũng không có nghĩa là trận pháp đã bị phá, tối đa chính là không ai chủ trì, vơi đi rất nhiều tinh diệu cùng sát chiêu mà thôi. Muốn chờ mong ma tu lòng từ bi đem trận pháp triệt hồi, căn bản chính là y nghi ha hó hủy hệ nờ đang tại mọi người tò mò nhìn Lục Vũ thời điểm. Lục Vũ không chút do dự nghi, thanh quát một tiếng, xuất lập tức mọi người liền nhìn thấy từ trong miệng Lục Vũ đống nhiên bay ra vài điểm quang mang màu vàng. Đợi rời đi Lục Vũ ba thước, đống nhiên hiện ra nguyên hình, lại là cửu khỏa kim sắc viên đan dược. Bao gồm Đỗ Huyền Thành ở trong, cũng không biết lúc này vật gì, nếu là Lục Nam hoặc là Lục Hồng Minh lúc này lập tức liền có thể nhận ra, lúc này Lục Vũ sớm nhất luyện chế cửu khỏa tiêu giao chiến đan thứ này vốn Đỗ Huyền Thành cũng là biết, thế nhưng lúc ấy hắn phụ trách thủ hộ. Đối với luyện đan hứng thú cũng không lớn, cho nên cũng không có chú ý thế nhưng này cửu khỏa tiêu giao chiến đan nhưng vẫn là Lục Vũ át chủ bài một trong. Lục Duy Bình ngược lại là phán đoán ra, này có thể là chiến đan, thế nhưng tại trong ấn tượng của hắn, chiến đan đều là duy nhất một lần công kích vật phẩm, giống như phù lục, uy lực đánh tiếp cũng là tiêu hao phẩm, không biết vì sao thiếu chủ hội lấy ra này cửu khỏa chiến đan. Thế nhưng sau đó, hắn liền đem ban đầu ý nghĩ hoàn toàn từ bỏ. Chỉ thấy bị Lục Vũ từ trong miệng thốt ra cửu khỏa chiến đan nên phòng biến lớn dài, tại đến một trượng bên cạnh thời điểm, cửu khỏa tiêu giao chiến đan từng cái một cũng đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng mỗi khỏa chiến đan phía trên đều có một mảnh long ảnh tại ở trên chậm rãi du động, đồng thời từng đợt kịch liệt ba động bắt đầu từ chiến đan bên trong hướng ra phía ngoài khuyết tán xuất ra.